Kết hôn với người chồng điên, chương 345, khám xét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Tư Tư thấy hắn sắp nổi giận, lập tức nói, em thấy không đeo kính thì đẹp hơn đó. Tần Yến Từ kinh ngạc, không biết có thể hiểu như thế nào, phải chăng vợ hắn yêu thích hắn nhất. Cô và người kia ở bên nhau, chắc chắn là do không còn cách nào khác. Vì nếu chọc giận người kia, người đó sẽ làm tổn thương cơ thể này, thì hắn cũng sẽ bị thương theo. Bà nhận ra sự khác thường của Tần Yến Từ, khéo léo chuyển chủ đề. Mì đã chín rồi, Ứng Tư Tư múc mì vào bát, đợi Tần Yến Từ ăn xong, dọn dẹp bát đĩa, từ biệt bà rồi ngồi vào ghế sau của xe Tần Yến Từ về nhà. Trên đường không có ai, cô kể cho Tần Yến Từ về những trải nghiệm kinh doanh trong vài ngày qua, cũng như giao dịch hôm nay. Tần Yến Từ ngưỡng mộ sự dũng cảm của cô, nếu là anh, bị từ chối một lần có thể đã từ bỏ rồi. Em lại đi qua bao nhiêu nơi, em cũng muốn từ bỏ, nhưng tiếc tiền quá, đành phải cố gắng thôi. Nhưng tất cả những khó khăn đều xứng đáng khi nhận được tiền hàng. Em định tuần này về quê, tìm một nhà máy dược liệu đáng tin cậy để nhập hàng. Anh có thể khắc dấu không? Hoặc có người quen biết khắc dấu không? Giúp em khắc hai con dấu, một cái của em, một cái của nhà máy sản xuất kem mọc tóc. Đến lúc ký hợp đồng sẽ dùng. Tần Yến Từ lo lắng việc khắc dấu riêng tư này. Nếu hắn không đồng ý, cô có thể sẽ tìm người khác. Mà nếu người đó không có ý tốt, cô sẽ gặp rắc rối. Hắn nói, ngày mai anh sẽ chuẩn bị, có thể giúp em thiết kế mẫu bao bì các tông không? Em sẽ tự tìm nhà sản xuất để làm hàng loạt. Ứng Tư Tư dự định thuê một ngôi nhà kín đáo để chứa hàng và mua một chiếc xe đẩy hàng để thuận tiện giao hàng. Được, Tần Yến Từ đồng ý ngay lập tức. Ứng Tư ôm eo hắn, áp má vào lưng hắn. A Từ, anh thật tốt. Tần Yến Từ, em cũng tốt. Vậy anh nói cho em biết ưu điểm của em. Quá nhiều, không biết bắt đầu từ đâu. Hai người trò chuyện đến khuôn viên gia đình. Khi mở cửa, cha mẹ chồng ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách. Đối diện là hai người đàn ông trung niên mặc đồng phục. Ứng Tư Tư chào cha mẹ chồng, nghi hoặc hỏi, hai vị này là ai? Chúng tôi là từ cơ quan giám sát, có người báo cáo rằng cô bán hàng rong, bán đồ hộp, hàng ở trong nhà. Tìm thấy cha mẹ cô, mở cửa ra thấy các bạn không có ở nhà. Cha mẹ cô nói phải đợi các bạn về thông báo mới có thể khám xét, chúng tôi đang đợi đây. Một người nói, ánh mắt lướt qua Tần Yến Từ, giọng điệu có chút không hài lòng. Dựa vào chút quyền lực, cứ làm ra vẻ, cố tình kéo dài thời gian. Đợi chút nữa chứng cứ hiện ra, xem các người sẽ biện minh thế nào. Tần Yến Quân cảm thấy lo lắng. Lần trước đến, trên ban công có một lớp dược liệu. Lần này không còn, có phải bị con dâu xử lý thành kem mọc tóc rồi cất vào phòng không? Ánh mắt anh từ Tần Yến Từ chuyển sang Ứng Tư Tư, chỉ thấy cô bình thản nói. Ai báo cáo tôi đâu có buôn bán gì. Các anh cứ tự do kiểm tra. Đồ hộp à, chắc là Lý Ngọc Vi làm rồi. Chưa điều tra rõ ràng đã chạy đến cơ quan giám sát nói bậy. Xem ra người đàn ông cũng vậy, việc cũng thế. Đúng là đồ ngốc, Tần Yến Từ yên tâm hơn, khí thế dâng cao. Xem không thấy thì đừng có mà đổ lỗi cho tôi. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau. Một người nói, xin lỗi, họ kiểm tra từ tủ giày ở cửa, tủ tivi, tủ bát đĩa, tất cả các đồ đạc có thể giấu hàng. Từng ngóc ngách. Có đồ hộp, nhưng chỉ có hai chai, và là loại phổ biến mà mọi người thường ăn. Bất kỳ siêu thị nào cũng có bán. Mẹ Tần khen Ứng Tư Tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn dọn dẹp cả trong tủ nữa cơ đấy. Tủ bát đĩa trong bếp. Dưới tầng là các lọ thủy tinh chứa dưa chua và sốt ớt. Trên chai dán nhãn như cay, vừa cay, v. Trên tầng trên là các lọ thủy tinh chứa hạt dè. Bát đũa được xếp gọn gàng ở giữa tầng, trong nhà không thấy một chút đồ lộn xộn, chỉ điểm này thôi, đã vượt xa Nguyệt Xuân nhiều. Tần Yến Từ đứng với tay sau lưng, các anh thấy rồi đấy, nhà không có gì cả, ai báo cáo các anh có thể nói rồi chứ. Là một người tên Lý Ngọc Vi, nhà ở khu Tây thành phố. Một người cung cấp địa chỉ, khu Tần, chúng tôi cũng làm theo quy định, nếu đây là hiểu lầm, chúng tôi sẽ phê bình người báo cáo. Ồ. Các anh làm ầm ĩ lên, chỉ một câu hiểu lầm là xong à? Tần Yến Từ cắt lời. Cha, thôi đi, có lý do chính đáng thì không sợ bị nghi ngờ. Họ đã làm rõ sự thật, đã chứng minh sự trong sạch của chúng ta thì thôi. Việc làm ăn của vợ là thật. Nếu ông Tần cứ bám vào chuyện này, người giám sát sẽ không vui, sẽ nghiêm túc điều tra. Tìm chứng cứ, phiền phức lắm. Tần Yến Quân cũng hiểu điều này, thuận theo ý của Tần Yến Tư. Ông nói thế nào thì thế. Hai người giám sát thở phào nhẹ nhõm, họ đến với áp lực. Tần Yến Quân không cho họ khám xét. Họ tưởng ông ta cảm thấy tội lỗi nên tìm lý do từ chối. Ai ngờ, người ta thực sự không có hàng. Xem như trắng tay một đêm, còn bị người ta trách móc. Thật xui xẻo, sau khi hai người đi, Tần Yến Quân nói. Yến Tư, cha có chuyện muốn nói với con. Ông dẫn trước vào phòng khách, chờ Tần Yến Tư đóng cửa phòng. Ông nói. Nói thật đi, có buôn bán không, là đồ hộp hay kem mọc tóc? Cha cần chuẩn bị, Tần Yến Tư thừa nhận, là kem mọc tóc, hàng mới xuất, nên họ không tìm thấy. Tần Yến Quân sợ đến mức ngồi phịch xuống ghế. Hai đứa thật là gan dạ, có phải là ý tưởng của Tư Tư không? Là ý tưởng của con, Tần Yến Tư nhận lỗi. Tần Yến Quân mắng, đừng có khoe khoang trước mặt cha, với tính tình của cậu, có thể bán hàng được sao? Ứng Tư Tư ở ngoài nghe lén cuộc trò chuyện trong phòng, nói với mẹ Tần. Mẹ, mẹ xem tivi trước đi, con sẽ mang trà cho cha và A Tư. Ừ, Ứng Tư Tư rót trà, đến cửa phòng. A Tư, là em đây. Tần Yến Tư mở cửa từ trong, Ứng Tư Tư vào phòng, đặt trà lên bàn. Cha, việc kinh doanh là do một mình con chủ trì, không liên quan đến A Tư. Tần Yến Quân, nhà mình điều kiện không phải không nuôi nổi con, cần gì phải như vậy? Dự định tự lập, Ứng Tư Tư cam đoan, qua sự việc này, sau này con không làm nữa. Tần Yến Quân yên tâm hơn, thế là tốt, lãi bao nhiêu, mà để con bất chấp quy định, để hàng hóa ở khu nhà. Ứng Tư Tư giơ ba ngón tay, chỉ vì 30 đồng mà gia đình mình suýt gặp rắc rối. Tần Yến Quân tức giận, hai đứa, ngày mai cha sẽ gửi tiền sinh hoạt cho các con, hai đứa ở nhà cho tốt. Ứng Tư Tư là 310 đồng, con đã tính toán, nếu thuận lợi, một tháng có thể kiếm được hơn 1.000. Tần Yến Quân hít một hơi lạnh, hơn 1.000, một năm chẳng phải hơn vạn sao, ông nói, là kem mọc tóc sao? Có nhiều người mua vậy à? Ừm, con đã thỏa thuận với siêu thị về việc cung cấp hàng, chuẩn bị về quê để nhập nguyên liệu sản xuất. Nếu cha có thể giúp con làm bình phong, con sẵn sàng chia cho ông 3% doanh thu. Tần Yến Quân, cô còn dám hối lộ, coi ông là gì? Đừng có nghĩ vậy, ở nhà cho ngoan đi. Ứng Ngư Vương ngoan ngoãn. Vâng, cách chương.